Mê hoặc tỷ phú khuyết nhất, chương 9, đã cứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người con gái này tập xong, cô rời đi trước, để lại Chu Chính một mình nhanh hoàn thành động tác cuối cùng và thở dài. Anh bị sao vậy? Làm sao có thể bị một cô gái làm nhiễu loạn tâm trí? Một lúc lâu sau, Chu Chính mới đứng dậy, anh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thời gian không còn sớm, anh cầm lấy bình nước rời khỏi phòng tập thể hình. Về đến nhà, Tống Viện đã chuẩn bị xong bữa tối, cô nhìn thấy người đàn ông đã trở về, nói. Ăn cơm thôi, Chu Chính ngồi xuống bàn ăn thì người con gái cũng đi tới. Anh rể, anh đã về rồi. Tống Phi Vũ đã tắm xong và thay một bộ váy ở nhà, nụ hoa trước ngực lúc ẩn lúc hiện. Chu Chính vẫn chỉ trả lời đơn điệu một tiếng. Ừ, bình thường anh cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ là vẻ mặt bây giờ của anh càng thêm âm trầm. Tiểu Vũ, hôm nay em đi tập thế nào? Chị thấy em về khá sớm. Tống Viện vừa chia đưa đũa qua vừa hỏi. Cũng tạm được, nhưng anh rể. Tống Phi Vũ cố ý nói như vậy. Người đàn ông kia quả nhiên là nhìn về phía cô. Anh rể em làm sao vậy? Tống Viện tò mò hỏi. Em nhờ anh rể dạy một vài động tác, nhưng anh rể vẫn chưa nhận lời. Tống Phi Vũ bĩu môi nói. Vậy ngày mai bảo anh rể dạy thêm cho em mấy động tác đó. Tống Viện không nghĩ nhiều. Cô còn oán người đàn ông kia quá lạnh lùng. Tống Phi Vũ nói điều này chỉ để hù dọa người đàn ông kia. Nhưng mà theo như cô quan sát thì có vẻ cô đã có được kết quả như mong muốn. Người đàn ông đó cũng đã lộ ra sự lo lắng, bồn chồn. Chu Chính xa sầm mặt mày. Mặc dù anh rất tức giận, nhưng Tống Viện còn ở trước mặt nên anh cũng không thể biểu hiện quá lộ liễu. Ăn cơm trước đi, lát nữa sẽ nguội mất. Tống Viện động đũa trước. Chu Chính đã đói bụng từ lâu, nhưng lại không có tâm trạng ăn uống, chủ yếu là vì bị người con gái kia quấy rầy. Tống Phi Vũ cắn đũa, cô ấy đang ở gần người đàn ông này như vậy, không làm cái gì thì thật là lãng phí. Sau khi tắm xong cô chỉ đi dép lê, cô rút chân ra khỏi dép, ngón chân nhẹ nhàng chạm vào bắp chân của người đàn ông. Cô với Chu Chính ngồi đối diện nên rất dễ đờ upsilon. Âng phải, bắp chân có lớp lông xù xù, màu đen dày, lúc chạm vào thấy hơi ngứa. Chu Chính không ngờ cô gái này lại trắng trợn táo bạo như vậy, dám dùng ngón chân câu dẫn anh dưới gầm bàn ăn. Động tác gãi gãi nhẹ hều này khiến anh ngứa ngáy. Mặc dù anh không nhúc nhích nhưng nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn về phía người con gái bên cạnh. Tống Phi Vũ cũng học được chiêu này từ trên mạng, áp dụng cho người đàn ông này, hiệu quả tốt đến bất ngờ. Cô tiếp tục dùng ngón chân xoa xoa bắp chân của người đàn ông. Làn da vụng trộm bí mật tiếp xúc thân mật với làn da của anh mang lại cảm giác kích thích hơn nhiều. Đây là trải nghiệm mà Chu Chính chưa từng có. Anh im lặng thờ ơ, nhưng thật ra bụng dưới của anh khô nóng khó nhịn, cảm giác ngứa ngáy từ bắp chân lan tràn đến đũng quần. Ngay lập tức anh cảm thấy mình cần phải có một trận hoan ái thật kịch liệt. Tống Phi Vũ nâng chân lên cao hơn, chạm vào đầu gối của người đàn ông. Nếu nâng chân lên một chút nữa, thì sẽ... Chu Chính nhận ra sự nguy hiểm của cô gái này nên lùi lại một chút, thuận thế né tránh. Suýt chút nữa, Tống Phi Vũ đem chân hạ xuống. Chu Chính vừa rồi lại dễ dàng bị cô gái quyến rũ. Anh cảm giác mình thật thất bại, ngoài miệng cự tuyệt, nhưng thân thể lại rất thành thật. Chẳng lẽ anh cũng chỉ có vậy thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cúi đầu liếc nhìn phần đũng quần, đã căng cứng rồi. Quần đùi cũng phồng lên một đống tướng. Để che giấu, anh chỉ có thể ăn thêm một chút nữa để đợi cho nó mềm lại rồi mới rời đi. Mặc dù Tống Phi Vũ không có thành công, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết, người đàn ông này rất nhanh sẽ không thể kiên trì thêm được nữa. Cách chương.